Hai thế giới. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới. Tác giả: Kagi. Chương 15. Chương 15. Kỳ nghỉ. Author: Kagi. Ma lực đã đạt 3 đẳng rồi sao? Chắc hẳn mấy tháng nữa sẽ lên cấp 4 sao thôi. Trên quả cầu ma pháp, một màu đỏ sậm hiện lên. Kỳ nhìn hồi lâu rồi rút tay trở về. Hơn 2 tháng nay, ngày nào hắn cũng học tập những tri thức mới. Không phải ở lớp thì cũng tới thư viện đọc sách. Ma lực dĩ nhiên đã đạt 3 đẳng. Trời lúc này vẫn còn sớm. Hắn thay đồ rồi xuống nhà. Hai tên kia có vẻ vẫn chưa dậy. Kỳ đành coi truyền hình giết thời gian. Giọng nữ phóng viên vang lên. Chấm, người dân ở Miraculum đang gấp rút hoàn thành các chuẩn bị để tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập thành phố 16. 10 sắp tới, phóng viên của chúng tôi hiện đang ở đây. Xin quý vị theo dõi một vài hình ảnh. Trên màn hình là quang cảnh thành phố cực kỳ nhộn nhịp. Đủ các loại băng rôn, khẩu hiệu treo khắp các cửa nhà. Người dân ai nấy cũng háo hức trang hoàng lại chỗ ở của mình. Bọn họ muốn có một lễ kỷ niệm còn hoành tráng hơn năm ngoái. Nghe nói chi phí cho lần này rất cao, gồm hàng loạt các chương trình và sự kiện cũng như các hoạt động giải trí được lên kế hoạch từ vài tháng trước. Qua màn ảnh có thể thấy kiến trúc ở nơi đây rất độc đáo, gồm nhiều nền văn hóa khác nhau tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ. Rất dễ bắt gặp cảnh một biệt thự trung cổ nằm cạnh một tòa nhà cao tầng hay một căn nhà sàn lại ở bên một khu chung cư to lớn. Đủ các loại hình nhà cửa nằm trong cùng một thành phố mang một nét rất riêng biệt. Người dân ở đây cũng thế. Họ mặc đủ loại trang phục, từ Âu đến Á, từ cổ điển đến hiện đại. Thỉnh thoảng còn gặp vài đội cảnh sát trị an đi ngang qua. Quả là một nơi phồn vinh và đẹp đẽ. Faye và Will đã đứng sau lưng Ki. Will cảm thán, Miraculum quả rất xứng với cái trên kỳ tích. Sau chiến tranh, nó đã 3 lần được mở rộng. Thành phố này hiện nay chính là thành phố lớn nhất trên toàn thể hai thế giới. Hiện có khoảng gần 20 triệu người sinh sống ở đây nhưng vẫn không có dấu hiệu mất kiểm soát mật độ dân số. Nhiều năm phát triển yên bình đã biến chỗ này thành thiên đường nhân gian. Đủ các loại hình giải trí và vui chơi. Các hoạt động thương mại giao lưu ngày càng phát triển. Nơi đây không có bất cứ sự phân biệt nào. Dù là người địa cầu hay người Terra Magica cũng được đối xử bình đẳng. Họ có quyền tự do hoạt động chỉ cần không xâm phạm pháp luật là được. Nhờ đó quá trình kết hợp giữa khoa học và huyền bí diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. Không còn những thành kiến hay ích kỷ. Tất cả đều hướng tới mục đích phát triển chung. Miraculum vì thế luôn bao trùm một bầu không khí thân thiện và bình yên. Vào năm thứ 10 của Tân Lịch, một tòa thành thứ 2 ở mặt trăng đã đi vào xây dựng và 3 năm sau được hoàn thành. Đặt tên là Felix, thành phố này chỉ bằng 2/3 của Miraculum nhưng cũng có đủ mọi hoạt động ở đây. Nhờ đó nhiều người có điều kiện lên sinh sống ở mặt trăng hơn. Sau nhiều năm, Felix bây giờ cũng là một đại thành thị với 10 triệu dân và vẫn tiếp tục phát triển. Cách đây một năm dự án xây dựng thành phố thứ 3 đã được thông qua và chuẩn bị tiến hành. Một điều không biết là trùng hợp hay cố ý mà Felix cũng được hoàn thành vào tháng 10. Vì vậy người ở đây lấy luôn ngày 16, 10 làm ngày thành lập thành phố. Từ đó trở đi ngày này là ngày kỷ niệm của cả hai thành phố. Người ở địa cầu và Terra Magica gọi nó là ngày mặt trăng. Lễ hội này kéo dài những 3 ngày liên tục từ ngày 16 đến ngày 18, có phần còn hoành tráng hơn cả lễ đón năm mới. Sau đây xin được phỏng vấn thần tượng trẻ Liễu Thùy Nhi. Cô đã đến Miraculum để trình diễn vào ngày lễ kỷ niệm này. Sau đó vào ngày cuối cùng sẽ biểu diễn ở Felix. Cô có cảm tưởng và lời nào muốn nói với mọi người không? Trên màn hình là một cô bé tóc tím khoảng 14, 15 tuổi. Cô bé búi tóc một bên, cùng với nụ cười cực dễ thương của mình đã đánh gục không biết bao con tim của khán giả truyền hình. Cô hiện là một trong những thần tượng nổi tiếng nhất không chỉ với giới trẻ mà với cả những người lớn tuổi. Đơn giản là vì khuôn mặt và tâm hồn thuần khiết như thiên sứ của cô. Giọng Thùy Nhi cất lên đầy ngọt ngào. Em rất hân hạnh vì được biểu diễn ở đây nhân ngày kỷ niệm quan trọng này. Thành phố này thật sự rất rực rỡ và người dân ở đây cũng thân thiện. Em sẽ cố gắng hết sức trong những ngày tới. Mong mọi người ủng hộ. Vâng, xin cảm ơn vài lời của ca sĩ Liễu Thùy Nhi. Sau đây xin quý vị theo dõi. Giọng cô phóng viên vẫn vang lên đều đặn. Ở đó thật sướng nhỉ. Vừa yên bình, vừa vui vẻ. Bây giờ còn được Liễu Thùy Nhi đến biểu diễn nữa chứ. Thật đáng ghen tị mà. Phây nói. Sau một hồi luyên thuyên, ba người ra khỏi nhà bước tới lớp học. Hôm nay kỳ có tiết lý luận về cách chiến đấu ma pháp trung cấp. Nguồn. Về cơ bản, mỗi cấp độ tu luyện sẽ có phương thức chiến đấu hơi khác nhau một tí. Ở mức trung cấp, các ma pháp sư chủ yếu chỉ tập trung vào việc tấn công liên tục. Bọn họ không nắm giữ những câu chú cao cấp mạnh mẽ nên đành phải dùng số lượng bù chất lượng. Thông thường những pháp sư cấp 3, 4 khi giao đấu thường sẽ ra đòn hàng loạt đến khi một trong hai bên hết ma lực thì thôi. Do đó khi chiến đấu, để có phần thắng cao hơn, mỗi người phải học cách tiết kiệm ma lực và sử dụng phép thuật hoàn hảo hơn. Điều quan trọng nhất chính là vị thế của kẻ tấn công và kẻ phòng thủ. Khi vào trận, tùy vào tính cách, thói quen và hoàn cảnh, mỗi người sẽ chọn cách chiến đấu chủ động hoặc bị động tùy ý. Với những người chủ động tấn công, họ sẽ có ưu thế quyết định mọi việc. Khi nào tấn công, dùng ma pháp gì, gọi ra bao nhiêu, nhưng họ cũng phải nắm bắt thời cơ và nhược điểm của đối thủ. Người tấn công sẽ phải xem xét và so sánh lượng ma lực và thuộc tính của mình với đối thủ. Sau đó họ phải chọn cách tấn công. Có thể là ra phép dồn dập liên tục hoặc ra đòn kiềm chế để chuẩn bị kế hoạch tấn công chi tiết về sau. Mỗi cách đều có ưu và nhược riêng. Quan trọng chính là nắm bắt thời cơ và vị trí tấn công. Còn những người phòng thủ thì phải chống đỡ từng ma pháp cho tới khi người tấn công cạn ma lực hoặc có sơ hở. Lúc đó sẽ là lúc họ phản công. Người phòng thủ phải nắm rõ được ma pháp mà đối phương phóng thích đồng thời chọn cách chống đỡ. Kết giới, ma pháp phòng hộ hoặc phản kích đánh tan đòn tấn công của người kia. Một người phòng thủ tốt phải biết tiết kiệm tối đa ma lực của mình và quan sát đối thủ cẩn thận. Ví dụ với hai ma pháp sư lôi hệ trung cấp, người tấn công dùng bách lôi trung sát tấn công với 500 tia sét. Một người phòng thủ tốt chỉ cần một lần bách lôi trùng sát với 400 tia sét là có thể đỡ được đòn tấn công của người kia mà lại tốn ít ma lực hơn một chút. Thậm chí nếu tính toán đủ chính xác thì chỉ cần 300 tia cũng đủ làm lệch hướng của đòn tấn công. Đó chính là cái lợi của người phòng thủ. Họ có thể chọn cách chống đỡ dựa trên cách tấn công của đối thủ. Nhưng người tấn công thì lại có lợi thế về việc chủ động. Họ có thể phát từng đợt ma pháp nhỏ, không quá mạnh nhưng đủ khiến đối thủ phải bận tâm chống đỡ. Từ đó tính toán kế hoạch dụ đối thủ vào cái bẫy mình giăng ra. Hai trường phái chiến đấu này đều có ưu và nhược riêng và được nghiên cứu khá kỹ. Dù sao số lượng ma pháp sư cao cấp và đại ma pháp sư cũng là quá ít. Như đế quốc Matka thì mỗi năm học viện Minit chỉ cho tốt nghiệp hơn 20 học viên cấp 5. 6 mà thôi. Sau một lúc giảng giải về cách sử dụng ma lực hợp lý, giảng viên kết thúc buổi học. Được rồi, giờ học tới đây là hết. Các em về nghỉ đi. Chúc một kỳ nghỉ vui vẻ. Ở Minit cứ 2 tháng học sẽ có một kỳ nghỉ nhỏ một tuần. Hôm nay là thứ 7. Vì vậy ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ tháng 10. Đi thôi Ki, tôi đói chết mất. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Người vừa nói với Ki là Graham Acer, kẻ ngồi chung bàn với Ki. Người này thân hình khá cân đối. Mái tóc nâu xõa tự do khá lãng tử. Đôi mắt hơi có nét tinh nghịch. Tên này khá lười biếng và vui tính. Dù vậy hắn là minh chứng điển hình cho cái gọi là thiên tài. Mỗi ngày hắn thường chỉ ngồi chơi và ngủ nhưng ma lực cứ tăng đều đều. Có phần còn nhanh hơn Ki. Hắn vừa nhập bọn với Ki hơn một tháng nay. Này, mai là kỳ nghỉ rồi. Có kế hoạch gì không? Graham hỏi. Ki và Graham đã ngồi vào bàn. Mọi người đều đã đợi sẵn. Vên nói, hay là đi đâu chơi đi. Loanh quanh trong học viện mãi cũng chán. Được đấy, đi đâu? Fay và Will lên tiếng. Đi thủ đô thì sao? Graham nói, cũng được, tôi cũng nghe nhiều về nó rồi. Vên tán thành, chúng tôi cũng đồng ý, dù sao trước giờ tôi cũng chưa từng tới Bistech. Cậu thì sao Anna? Will nói, đại diện cho phòng 116. Ki cũng khá quen với việc tên này tự ý quyết định. Cũng được, vậy quyết định thế nhé. Sáng mai chúng ta lên đường. Fay chốt lại một câu. Cách chương.